One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1705, chương 379, Tây Phương Giáo chuẩn bị ở sau. Lần nữa đi theo Viên Không đi vào tàng kinh các, rộng rãi đại điện bên trong, có đủ loại thư tịch ngọc giản, nơi này là Tây Phương Giáo truyền thừa chi địa. Bên trong cất chứa Tây Phương Giáo bao năm qua đến thu thập thần thông pháp môn. Tây Phương Giáo trấn giáo thần thông cũng đồng dạng trong này. Mấy tôn hình thái khác nhau pho tượng khổng lồ, tản ra vàng rực huy. Nhân loại tại trước mặt của bọn nó là như thế nhỏ bé. Ta làm sao đi vào? Bạch Loại ánh mắt sáng rực nhìn xem trong đó một pho tượng, có chút kích động. Pho tượng kia bên trong, Bạch Viêm cảm nhận được thần linh mảnh vỡ khí tức. Hắn lần trước vừa mới phát hiện thời điểm, liền đã lập mưu tiến đi xem một cái. Kết quả cần muốn trở thành mạnh nhất người thừa kế, hoặc là vì Tây Phương Giáo nỗ lực cống hiến to lớn, mới có thể tiến nhập cái này tôn thần giống. Thu hoạch được tâm kinh, truyền thừa, cầm tới thần linh mảnh vỡ. Xông vào đương nhiên cũng được, chỉ bất quá Tây Phương Giáo làm thế giới mới vô thượng đại giáo, nội tình hùng hậu, lấy Bạch Viêm lúc trước thực lực, cũng không có xông vào về sau, thành công cầm tới thần linh mảnh vỡ nắm chắc. Bởi vậy, đây hết thảy mới bị Bạch Viêm tạm thời gác lại xuống dưới. Hiện tại, Bạch Viêm điều kiện đầy đủ tiến vào truyền thừa chi địa, cầm tới thần linh mảnh vỡ, hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đừng nóng vội, chúng ta còn cần này một ít người. Tâm kinh, mở ra không phải đơn giản như vậy. Trượng Lục duỗi tay đè chặt Bạch Viêm bả vai nói, a, còn có chuyện này, chấm ngoặc kép. Bạch Viêm nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Xác thực, tâm kinh, tuy nói một mực không ai có thể thu hoạch được nó truyền thừa, nhưng là vậy rốt cuộc là chúng ta Tây Phương Giáo hạch tâm truyền thừa. Bảo hộ cường độ là nhất đẳng, thừa dịp muốn chờ người còn chưa tới, Viên Không cũng liền chuẩn bị hào hào cho Bạch Viêm nói một câu, miễn cho hắn trở ra cái gì cũng không biết. Pho tượng này kỳ thật chỉ là một cái không gian điểm kết nối, kết nối lấy một cái không gian kỳ diệu, nơi đó mới là tâm kinh chân chính chỗ. Chỉ cần có người vận dụng bạo lực muốn cầm tới trong pho tượng tâm kinh, chỗ kia không gian kết nối liền sẽ cắt ra, rốt cuộc để cho người ta tìm không thấy không gian bên kia ở nơi nào. Viên Không nhìn xem tôn này gánh chịu lấy tâm kinh, không gian điểm kết nối tâm kinh, có chút thổn thức, triệt để cắt ra. Vậy các ngươi Tây Phương Giáo người, nếu như muốn lần nữa tiếp nhận tâm kinh, truyền thừa làm sao bây giờ? Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười, đối thuyết pháp này có chút hoài nghi. Thỏ khôn có ba hang, huống chi là giống Tây Phương Giáo loại này đại giáo. Nếu như chỉ là cảm giác có người bạo lực công kích, lại pho tượng sức thừa nhận không đủ, liền hủy đi điểm kết nối loại sự tình này, căn bản không có khả năng phát sinh. Bởi vì giống tâm kinh dạng này hạch tâm truyền thừa, cho dù là Tây Phương Giáo cũng không có khả năng dễ dàng buông tha. Ngươi đoán được không sai. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên, sau một khắc, nó liền thở dài một hơi, đọc hiểu Bạch Viêm trong lời nói giấu giếm hàm nghĩa. Ngoặc kép, tâm kinh, lai lịch bí ẩn, nghe nói cùng cổ tăng có quan hệ, dù là một mực không ai thu hoạch được truyền thừa của nó, cũng đồng dạng là ta Tây Phương Giáo hiếm có côi bảo, tự nhiên không có khả năng tùy ý bỏ qua. Viên Không nói hơi xúc động, Bạch Viêm ánh mắt lộ ra hiểu rõ thần sắc. Sau một khắc, chỉ gặp không lại nói tiếp, chỉ bất quá nếu quả thật đến một bước kia, chúng ta Tây Phương Giáo muốn lần nữa thu hoạch được tâm kinh, truyền thừa tọa độ cũng là một chuyện phiền toái. Trên mặt tròn đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị, nhìn qua giống như là kích động, lại như là bất đắc dĩ, bởi vì cùng tâm kinh tương quan tin tức tuyệt đại đa số đều tại thượng giới, mà thật không may sự tình liên quan tới tâm kinh truyền thừa chỗ đúng lúc là chỉ có thượng giới Tây Phương giáo mới hiểu mật tân. Bởi vậy, cho dù là ta Tây Phương giáo tại cái này giới muốn một lần nữa thu hoạch được tâm kinh truyền thừa vị trí, cũng cần nỗ lực đại giới cùng thượng giới sinh ra liên hệ mới được. Nói ra cuối cùng, không nhịn không được thở dài, cả người ánh mắt đều hơi xúc động. Bạch Viêm trên mặt như có điều suy nghĩ, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Kỳ thực trong lòng đã là vạn phần may mắn, chính mình lúc trước không có hành sự lỗ mãng. Không gian cái đồ chơi này, Bạch Viêm trước mắt vẫn là không hiểu rõ lắm, bởi vì thế giới mới không gian thật sự là quá nhiều quá phức tạp. Cho đến trước mắt, không biết có bao nhiêu cái tiểu thế giới còn chưa tính lớn phạm vi bên trong, liền còn có bị đánh nát về sau, hóa thành cửu thiên thập địa, còn có những cái kia bất hủ sinh vật các loại chỗ một cái khác. Thế giới hoàn toàn xa lạ các loại, thực lực không có tăng lên đi lên. Trong thời gian ngắn, Bạch Viêm muốn giải không gian, trừ phi lập tức tìm tới có không gian thần kỹ thần linh mảnh vỡ. Nhưng là, thần linh mảnh vỡ hoàn toàn bị thôn phệ trước đó, Bạch Viêm căn bản cũng không biết nó cụ thể công năng. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể thông qua một chút dấu vết để lại, đại khái đánh giá ra, mình sắp thu hoạch được, hoặc là đã lấy được thần linh mảnh vỡ, đại khái là cái nào phương diện thần kỹ. Với lại, bởi vì các phương diện nhân tố hạn chế các loại, Bạch Viêm thậm chí hoài nghi, liền xem như căn cứ thu hoạch thần linh mảnh vỡ quá trình bên trong gặp phải sự tình để phán đoán. Hắn dự đoán ra thần linh mảnh vỡ công năng, cũng rất có thể là không khớp. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Bạch Viêm suy tính nhanh chóng, ngắn ngủi thời gian mấy hơi, trong lòng liền đã sáng tỏ. Càng là đối với mình dĩ vãng quyết đoán, không có chút nào hối hận. Trên khuôn mặt, Bạch Viêm lại là không có có dư thừa biểu lộ. Đây hết thảy, tất cả đều trong lòng của hắn thoáng hiện. Sau đó rất nhanh có quyết đoán. Đây chính là có thể thay đổi ta Tây Phương giáo người. Rất trẻ trung a, đột nhiên, một thanh âm vang lên. Chỉ gặp một người có mái tóc hoa râm, thân hình to con trung niên nhân, từ ngoài cửa đi đến, không được đánh giá Bạch Viêm, tràn ngập hiếu kỳ, không chỉ có tuổi trẻ, với lại tu hành thiên phú cũng rất tốt. Lần trước ta làm hộ pháp cho hắn, tiểu tử kia, thế nhưng là quả thực để lão già ta kinh ngạc một thanh đâu, lại một tên tóc dài râu dài. Từng sợi tóc như là cương châm, toàn thân lông tóc tuyết trắng lão đầu. Từ bên ngoài đi vào, lần này, người tiến vào Bạch Viêm nhận biết, chính là trước đó không lâu, Bạch Viêm đi cua kim cương dịch thời điểm, vì Bạch Viêm hộ pháp tên lão giả kia. Chỉ gặp tên kia tóc trắng râu dài lão giả, khuôn mặt hiền lành, lúc tiến vào còn hướng về phía Bạch Viêm khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Tiếp theo, lão giả tiếp tục nói, chắc hẳn trước đó vài ngày động tĩnh lớn, tất cả mọi người đã nhận ra a. Trên thực tế không chỉ có như thế, tiểu tử kia lại đem ta Tây Phương giáo lịch năm đến nay tích lũy kim cương dịch tất cả đều cho hấp thu. Lão giả thanh âm không có chút nào muốn trách cứ Bạch Viêm ý tứ, ngược lại là tràn đầy tán thưởng, tự hào vô cùng. Thật hay giả, cái này bé con coi là thật như thế nghịch thiên. Hỏng bét, đây chính là ta dạy vô số năm qua tích lũy, người cũng không biết ngăn cản một chút không? Lập tức, liền có hít khí lạnh thanh âm truyền đến, lục tục ngo ngoe, tại lão giả sau khi đi vào, lại có mấy người tiến đến, bọn hắn từng cái khí tức cường đại vô cùng. Bạch Viêm có thể cảm giác được rõ ràng những người này mang tới cảm giác áp bách. Vẻn vẹn vô ý thức phát ra uy áp,